Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, ta cho ngươi làm mẫu. Chu Kính Kỳ đây là chắc chắn hắn không biết nghịch súng. Dù sao đại lục súng ống quản lý nghiêm khắc, không chỉ nói xác thực, phảng chân súng cũng không thể kiềm giữ. Người bình thường chỉ sợ cả đời tử cũng sẽ không có tiếp xúc đến súng ống cơ hội. Mặc dù có xạ kích câu lạc bộ, được chúng cũng phi thường nhỏ, mà Chu Kính Kỳ với tư cách say mê công việc, luôn luôn tham gia ra giã chiến hoạt động, chắc hẳn súng pháp luyện cũng không tệ lắm, tối thiểu hắn cảm thấy sinh đỗi mẫn học hoàn toàn không thành vấn đề. Ngẫm lại mẫn học chân tay luống cuống, cúi đầu bái phục bộ dạng, Chu Kính Kỳ thật là có chút ít kích động đâu rồi. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, trên mặt không tự chủ được hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Nghe xong đề nghị của Chu Kính Kỳ, mẫn học mặt lộ vẻ khó xử, cái này, có lẽ hay là từ bỏ, ta tại đại lục cũng không còn chơi đùa, không quá hội, mẫn học nói rất đúng nói thật, hắn xác thực không có đi chơi qua. Chu Kính Kỳ vẻ mặt nhiệt tình, không có việc gì. Bắn súng còn không đơn giản sao? Bóp vào là được. Cái này có cái gì không biết? A Tường thấy thế cũng mời đến bắt đầu đứng dậy. Chúng ta hiện trường có chuyên nghiệp huấn luyện. Viên, Mẫn tiên sinh trước tiên có thể học một ít xem. Nếu có hứng thú lời mà nói, có thể làm cái hội viên thuận tiện lần sau chơi nha. Cái này, Mẫn học như cũ, do dự, chung. Chu Kính Kỳ thấy thế, lôi kéo Mẫn học đi ra ngoài, yên tâm đi, lần này phí tổn ta toàn bộ bao, ngươi chỉ để ý chơi là được. Đúng rồi, tuyệt đối mạo hiểm kích thích, đảm bảo ngươi thỏa mãn. A Tường cũng lần nữa khuyên nhủ, đã tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, Mẫn học cũng chỉ tốt, cố mà làm, đi theo đi. Lại nói tiếp, cũng là ngủ gật đến cho cái gối đầu. Mẫn học vừa phát hiện về súng ống quen thuộc độ dị thường, còn không biết mình cảm giác là thật là giả. Vừa vặn còn chờ thí nghiệm đâu rồi, đã bị kéo đi nghịch súng, cầu còn không được. Mẫn học vốn tưởng rằng một cái súng điếm tổ chức hoạt động, hơn phần nửa thì tại giã ngoại bố trí cái sân bãi tùy tiện làm được rồi, không nghĩ tới thực tế lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. A Tường dẫn bọn hắn đi giã chiến trường chính là cho thuê IPSC sân bãi, cũng tức thực dụng xạ kích liên hiệp hội chính quy sân bãi. Mẫn học một đoàn người đến thời điểm, trong tràng đã có rất nhiều người tại, trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu Chu Kính Kỳ loại này 5-60 tuổi. Không phục lão súng ống say mê công việc. Mẫn học thói quen trước đánh giá đến quanh thân hoàn cảnh đến xem sơ đồ giới thiệu, nên trong sân có thật nhiều mô phỏng bố cảnh, như văn phòng, trường học, đường đi, chính giữa để đặt một ít giấy cái bia coi như địch nhân cùng với con tin. Ngoạt ra muốn làm, chính là dùng thời gian ngắn nhất, đánh ngã tất cả, tên côn đồ, không thương tổn một gã, con tin. Hơn nữa, đánh trúng tên côn đồ, vị trí càng là chí mạng, điểm càng cao. Nếu là cho thuê IPSC sân bãi, mọi người thì tuân thủ nổi lên tương ứng quy tắc. Ví dụ như, một gã tên côn đồ phải bị liên tục đánh trúng 2 súng đã ngoài, mà đánh trúng một gã con tin, đem khấu trừ đi 10 điểm. Tất cả động tác hoàn thành đắc càng nhanh, thành tích thì càng tốt vân vân. Mẫn học nhìn xem giới thiệu, cảm thấy phi thường thú vị. Trò chơi này nhìn như đơn giản, thực tế lại muốn khảo nghiệm một người nhiều phương diện năng lực. Muốn lấy đắc một cái tốt thành tích, tốt đẹp chính là phối hợp năng lực, thâm trầm nhanh nhẹn tư duy năng lực, tinh tế tỉ mỉ chuẩn xác khống chế năng lực cùng ương ngạnh quả cảm phấn đấu năng lực đều ắt không thể thiếu. Tại Hương Vịnh chơi IPSC, chơi đúng là chuyên nghiệp, chơi đúng là hào khí. Ngoại trừ xạ kích thân mình niềm vui thú bên ngoài, tại đây còn cho ngươi cung cấp chuyên nghiệp trang bị cùng với chuyên nghiệp nhân viên công tác. Thi đấu trong tràng khẩn trương kích thích mà tự động hào khí. Tuyệt đối có thể đem vận động phóng thích cảm giác cùng đánh ngã khoái cảm phát huy đến mức tận cùng. Nay trời mặc dù không phải chính quy trận đấu, nhiều lắm là xem như say mê công việc tụ hội, nhưng nên có thiết bị cùng nhân viên công tác nhưng hạng nhất cũng không thiếu. Mẫn học xem hết giới thiệu, trong tràng vừa vặn bắt đầu rồi một hồi mới, chiến đấu. Bởi vì chỉ là tiểu hoạt động, hôm nay vẻn vẹn cởi mở một cái mô phòng quảng trường sân bãi. Ở đây mà nhân viên trống rỗng hậu, tính theo thời gian bắt đầu, một danh toàn phó vũ trang ngoạn gia, tại quanh thân vây xem đám người nhiệt tình cổ trong tiếng vỗ tay. Tiến vào sân bãi, tại sân tập bắn chủ nhiệm nhắc nhở hạ, bắt đầu rồi chạy động xạ kích, dầm dầm dầm. Người trẻ tuổi tại chạy động chung nổ súng, tiếng súng liên tục vang lên, bia ngắm phần lớn lên tiếng ngã xuống đất, là một người say mê công việc mà nói, có thể xem như rất tốt, bất quá người này như cũ tại cửa ải cuối cùng di động bia ngắm trước chần chờ hồi lâu mới mở cuối. Cùng một súng, cái này độ khó đối với nghiệp dư chơi bầu bằng phiếu tay mà nói, xác thực hơi lớn. Quả nhiên không trúng, tổng cộng 17 cái bia ngắm, người trẻ tuổi này đánh trúng 14, không có sai đánh con tin, cuối cùng thời gian sử dụng là 42 giây 24, đạt được 150, mẫn học không biết cái thành tích này như thế nào, bất quá xem người chung quanh đều đang vỗ tay hoan hô. Nên vậy tính toán không tệ. A Tường đối với mẫn học giới thiệu nói, mới vừa lên đi A Trạch. Là chúng ta tại đây no, một, người tịnh, súng pháp cũng tịnh, nhân khí thật cao, mẫn học gật gật đầu, trách không được nhiều như vậy muội tử thét lên, hắn còn tưởng rằng hào khí vốn là như thế nhiệt liệt nì. Chu Kính Kỳ vẻ mặt hâm mộ nói, lúc nào ta cũng vậy có thể luyện thành A Trạch như vậy, cũng không uổng nghịch súng vài chục năm. A Tường giới cười. Ngài đều hơn 50, vài chục năm cũng chưa luyện thành, về sau sợ là cũng khó. Lời này hắn không mặt mũi tiếp, cũng không thể trái lương tâm nói một câu, có chí ắt làm nên canh gà. Ta trước xuyên đeo trang bị, A Tường giấu giếm dấu vết nói sang chuyện khác. Lúc này, mẫn học rốt cục mở miệng, các ngươi không biết là loại trò chơi này đối với một cái sơ học giả mà nói. Độ khó quá lớn, hoàn toàn chính xác, giống nhau không có chạm qua súng người. Ai dám thứ nhất là thượng loại này độ khó sơ học giả không phải nên vậy tại loại này cố định cái. Bia vị, đứng bất động chậm rãi nhắm vào xạ kích sao tuy nói Chu Kính Kỳ mục đích là lọt hố mẫn học xấu mặt. Nghe vậy cũng không khỏi mặt già đỏ lên, cái này thật là có điểm ép buộc, vừa rồi hắn tự cố lấy muốn, báo thù. Rồi, không có cân nhắc Chu Toàn, ngược lại A Tường, tuy nhiên không biết Chu Kính Kỳ cách nghĩ, nhưng chó ngáp phải rồi nói, không có sao, chúng ta chính là cái nghiệp dư hoạt động, cũng không cần đánh hơn chuẩn, chính là thể nghiệm thoáng một tí súng cảm giác, quan trọng nhất là, mọi người đùa vui vẻ là tốt rồi, đúng thôi, người trẻ tuổi, nên có dũng khí có bốc đồng. Chu Kính Kỳ rốt cục nghĩ tới Tử Nhi, hơn nữa trận đấu chấm dứt về sau. Còn có thể đạt được một chương tấm IPSC chuyên nghiệp thành tích bề ngoài cùng điểm cao nhất một. Khối giấy cái bia với tư cách kỷ niệm, nghe rất có lực hấp dẫn, mẫn học mặc trang bị. Ngoài miệng nói xong có lực hấp dẫn, thần sắc gian lại nửa phần không có nhìn ra. Chu Kính Kỳ ngượng ngùng. Hắn cũng hiểu được dù cho chính mình lần khoác lác chém gió thành công. Vậy cũng trang không đủ mượt mà, thể hiện không xuất ra khí phách. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản Chu lão đầu muốn khoe khoang nội tâm. Nếu không ta trước cho ngươi làm mẫu hạ, Chu Kính Kỳ nói xong một bên mặc mang trang bị. Bên cạnh giảng giải khởi các trang bị cách dùng cùng thi đấu sân kỹ càng quy tắc. Không thể không nói. lão đầu tưởng tượng kỳ thật không tính quá xấu. Tối đa cũng chính là vì xả giận. Thật sự là ngày hôm qua bị cái này tuổi trẻ đỗi quá thật mất mặt. Giảng giải xong hậu, Chu Kính Kỳ đã sớm kềm nén không được kích động tâm tình. Hắn đối với Mẫn Học hưng phấn nói, không phải sợ. Ta lên trước sân cho ngươi làm mẫu một lần. Ngươi trong chốc lát nghe theo tựu ok. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.